Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Chiến Lưu Uyên. Một đám rác rưởi. Cảm nhận được bên ngoài sơn động Bạch Vũ khí tức, Lưu Uyên mi đầu chăm chú nhăn lại. Một đám người liền một cái cũng đỡ không nổi. Đã muốn tìm cái chết, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Lưu Uyên cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào ngoài động. Thế mà vừa nhìn đến Bạch Vũ, Lưu Uyên thì cảm giác có chút không đúng. Cỗ khí thế này, làm sao mạnh như vậy? Chí ít có tiên thiên tầng 5 đi. Sau đó, Lưu Uyên liền nhìn đến Bạch Vũ hai con ngươi đỏ thẫm. Sau lưng một dấu chân tình cảnh này, giật mình về sau, hơi yên lòng một chút, cười lạnh một tiếng, nói, Bạch Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng dám xúc thế. Trước đó ngược lại là coi thường ngươi. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Lưu Uyên. Thời hạn một tháng còn kém mấy ngày đi. Ngươi xác định hiện tại thì muốn động thủ. Biết Bạch Vũ vận dụng xúc thế, Lưu Uyên yên lòng. Bất quá trong lòng đối Bạch Vũ sát ý lại bỗng nhiên đạt đến một cái đỉnh điểm. Không đến thời gian một tháng, theo tiên thiên sơ kỳ đến chí ít tiên thiên tầng 4. Nếu như nói đây là làm từng bước tu luyện ra, Lưu Uyên đánh có chết cũng không tin. Mặc kệ là vận cất chó bạo dạp vẫn là còn lại, Lưu Uyên đã có thể theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Trong mắt sát khí lóe lên. Cái này Bạch Vũ, hôm nay phải chết, thì hiện tại động thủ. Bạch Vũ một mặt bình tĩnh. Tốt, bất quá đây là ta chỗ ở. Ta cũng không muốn thi thể của ngươi ô uế hoàn cảnh nơi này. Không phải nói đi võ đấu trường sao? Đi thôi, Lưu Uyên cười lạnh nói. Chính có ý đó, ký giấy sinh tử, sinh tử đấu. Bạch Vũ trong mắt hơi hít, đồng tử ở giữa tuôn ra hai đạo phệ nhân quang mang. Thì liền Bạch Vũ đều bị quang mang này chấn nhiếp một chút. Lấy lại tinh thần lúc lại một mặt buồn cười nhìn lấy Bạch Vũ. Nói, như ngươi mong muốn, tại chúng đệ tử chú mục phía dưới. Hai người cấp tốc hướng võ đấu trường phương hướng đi đến. Mà sự kiện này, cũng chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp chỉnh cái tông môn. Linh Vân Vi ngay tại rửa mặt nghỉ ngơi. Nghe được thị nữ bẩm báo trước tiên cảm thấy Bạch Vũ điên rồi. Khẽ cắn môi, vẫn là quyết định đi xem một cái. Mà tại tông môn cao tầng bên trong, sự kiện này cũng truyền ra. Rất nhiều cao tầng đều đang sôi nổi nghị luận. Tông môn đệ tử sinh tử đấu. Cái này tại trước kia hàng năm xuất hiện số lần lác đác không có mấy. Coi như xuất hiện cũng đều là một số mới vào tiên thiên hoặc là tiên thiên 1-2 tầng đệ tử quyết. Đấu, căn bản sẽ không dẫn động lớn như thế thanh thế. Nhưng lần này khác biệt. Một cái là nội môn bát đại đệ tử một trong. Còn có một cái là vừa vào nội môn không đến một tháng hạng người vô danh. Hai cái này chỉ là nghe cũng quá mức cách xa. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều trưởng lão chú ý. Lưu trưởng lão, xem ra ngươi tôn tử lại khi dễ người. Một tên mập lão béo cười híp mắt nói ra. Mà ở đối diện hắn, có hai liếc lão giả lại cười lạnh một tiếng. Phỉ lão quái, chú ý ngươi dùng từ. Tôn nhi ta luôn luôn rất ngoan ngoãn. Phốc, đây là ta năm nay nghe được nhất nghe tốt chê cười. Ta nói, Lưu trưởng lão, ngươi không đi nhìn một cái sao? Đây chính là sinh tử đấu a. Ngươi chỉ có như thế một cái cháu trai. Vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể làm sao xử lý? Một cái nhập môn không đến một tháng mới lên cấp đệ tử làm cho tôn nhi ta ra chuyện. Lưu Thương Hải, cũng chính là Lưu Uyên gia gia. Nghe vậy cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, không hứng thú. Ngươi không đi, ta ngược lại thật ra muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó tốt cho ngươi 1-2 hạ tôn tử của ngươi tin chết. Mập lão béo nói xong lời này liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại Lưu Biển cả thở phì phò vỗ bàn một cái. Âm tình bất định nhìn lấy mập lão béo bóng lưng biến mất. Phụ trách võ đấu trường tông môn chấp sự hôm nay rất vui vẻ. Nhìn lấy đem cửa lớn vây nước chảy không lọt chúng đệ tử. Chấp sự này cũng cảm giác tốt nhiều nguyên thạch ngay tại hướng hắn ngoác. Nguyên thạch đối tiên thiên trở lên cường giả tu luyện hội đưa đến phụ trợ tác dụng. Mỗi cái nội môn đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến 10 khối nguyên thạch. Mà mỗi người đệ tử võ đấu trường đều muốn nộp lên trên 2 khối nguyên thạch đến trong tay hắn. Nhìn đến trước mắt lít nha lít nhít nội môn đệ tử. Chấp sự cảm giác hôm nay phát tài. Nhìn lấy đi lên phía trước. Khí thế mênh mông hai người. Cái kia chấp sự mặt không thay đổi vươn tay. Người quyết đấu. Mỗi người 5 khối nguyên thạch. Nguyên thạch. Bạch Vũ sững sờ. Chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trên tay sờ lên. Bạch Vũ gần như sắp muốn đem cái này Mai Tông Môn phát chữ vật giới chỉ cấp quên lãng. Thật sự là cái này chữ vật giới chỉ không gian quá nhỏ. Lưu giữ một bộ y phục thì không bỏ xuống được những vật khác. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái này căn bản liền không thể xem như không gian chữ vật. Cùng tiền thế ở trong game ba lô so sánh. Chiếc nhẫn kia quả thực yếu phát nổ. Theo không gian thu hẹp bên trong sờ một cái. Bạch Vũ lấy ra 5 khối to bằng trứng ngỗng màu trắng thạch đầu. Mỗi một khối bên trên tán phát lấy nhàn nhạt nguyên lực. Nội môn lúc phát ra nguyên thạch. Bạch Vũ đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Giao cho chấp sự về sau. Hai người là xong võ đấu trường. Sau lưng một nhóm lớn đệ tử cũng tràn vào. Chấp sự cười híp mắt thu lấy nguyên thạch. Đồng thời nói ra. Đừng nóng vội. Từng cái tới. Bạch Vũ, Lưu Uyên, ta lại xác nhận một chút. Các ngươi thật muốn tiến hành sinh tử đấu. Nhìn đến hai người sau khi gật đầu. Chấp sự lấy ra một trương vải vóc. Nói ra, đã như vậy, ký giấy sinh tử đi. Lưu Uyên không chút do dự ký vào tên của mình. Tốc độ quá nhanh, sợ Bạch Vũ không đáp ứng một dạng. Ngay sau đó Bạch Vũ cũng ở phía trên ký tên. Tốt, mời sân bãi. Chấp sự kết quả giấy sinh tử. Xác nhận không sai về sau. Tay cầm rót vào chân nguyên. Lập tức đập ở trên vách tường nào đó một chỗ nhô lên phía trên. Ầm ầm, mặt đất nhất thời run rẩy lên. Ngay sau đó trên vách tường xuất hiện một đầu cầu đá. Thông qua cầu đá, liền là sinh tử đấu sân bãi. Các ngươi hai cái ở giữa chỉ có thể sống cái kế tiếp. Nói đến đây, chấp sự liền quay người rời đi. Bạch Vũ làm trước một bước đạp vào cầu đá. Cầu đá hai bên đều là vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu còn có quang mang lấp lóe. Tại quang mang chiếu rọi, Bạch Vũ có thể rõ ràng nhìn đến cái này cầu đá dưới đáy tình hình. Ở nơi đó, vậy mà cắm lít nha lít nhít trường kiếm. Mũi kiếm hướng lên trên. Nếu có một tên cường giả té xuống lời nói. Trên cơ bản thập tử vô sinh. Quả nhiên là sinh tử đấu. Bạch Vũ trong lòng thở dài. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tiếp tục hướng phía trước đi. Như vậy vội vã muốn chết. Lưu Uyên nhìn lấy Bạch Vũ nhanh chóng hướng về phía trước bóng người. Cười lạnh một tiếng. Không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cầu đá không hề dài. Rất nhanh Bạch Vũ liền đạt tới cái gọi là sinh tử đấu trường địa. Trận này nhìn qua không tính lớn. Dài rộng chỉ có vài chục trượng. Sân bãi treo lơ lửng giữa trời ở trên. Từ xiềng xích dẫn dắt, đạp vào sân bãi, chỉ có bị đánh giết cùng đánh rơi lôi đài hai loại tình huống. Hai loại đều là chết. Bạch Vũ thẳng đi đến sân bãi một bên đứng vững, mà Lưu Uyên thì là theo sát phía sau. Đứng ở Bạch Vũ đối diện, sân bãi phía trên, đều bị trong suốt lồng ánh sáng bao trùm. Thông qua lồng ánh sáng, có thể nhìn đến đếm không hết nội môn đệ tử chính ở phía trên chú ý cuộc tỉ thí này. Bất quá tựa hồ là sợ bị ảnh hưởng đến nguyên nhân. Cái này lồng ánh sáng bên trong yên tĩnh vô cùng. Hai người đều không pháp nghe được lồng ánh sáng thanh âm bên ngoài. Bạch Vũ nhìn chăm chú Lưu Uyên. Duỗi ra một cái tay đồng thời. Quanh thân khí thế bỗng nhiên tuôn ra. Đánh đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.